Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1819, chương 1820, phá. Đặc biệt sao ta đây mặc kệ đó là của Pháp Tôn hay là Thượng Thương? Hắn đã từng đối với ta làm hết thảy, thủ đoạn tàn nhẫn gọi người tức lộn ruột. Ta quản không được nhiều như vậy, hôm nay cho dù chết cũng muốn tại trên người của hắn kéo xuống một mảnh huyết nhục đến. Thanh Lâm tiền bối, Tống Thiên tiền bối, Ngô Mộng tiền bối, Tô Tô tiền bối bọn hắn đều làm ra như vậy quyết đoán. Cái này nhất định không có sai, mặc kệ hôm nay sống hay chết, chúng ta liều mạng, chúng ta chiến rồi, cái này là đủ rồi. Lão Phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, hôm nay một trong cát, đã chỉ có thể làm như vậy, chúng sinh thần niệm hợp nhất, hy vọng khả dĩ phá vỡ Thượng Thương đạo quả. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không tất cả đại thanh đồng trên chiến hạm, mọi người đều là ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu gào động thiên địa. Bọn hắn có lẽ có nghi kỵ, có lẽ có do dự, có lẽ có sợ hãi, nhưng là theo mạnh nhất mấy người đều lần lượt xuất thủ. Bọn hắn lại có lý do gì không đi làm cuối cùng đánh cược một lần? Tất cả mọi người tinh tường, thần niệm công kích cùng thần thức quyết đấu giống nhau, vô cùng nhất hung hiểm. Động tựu là thần niệm bị gạt bỏ mà vong, mà lại cho dù không chết, đã bị trọng thương, cũng sẽ biết lưu lại một sinh đều không thể khép lại đại đạo chi tổn thương. Nhưng là, mọi người đều quản không được nhiều như vậy. Đây là bọn hắn đối với Thượng Thương cuối cùng một trận chiến, cũng là bọn hắn chỗ duy nhất có thể cống hiến lực lượng một trận chiến. Vèo, vèo, từng tiếng âm thanh phá không truyền ra, từng đạo lưu cầu vòng theo cái kia 18 chiếc thanh đồng tinh không trên chiến hạm lưu chuyển mà ra, phóng tới cao thiên. 18 tàu chiến hạm may mà tồn xuống thần hoàng, tối thiểu nhất còn có vài chục vạn người nhiều. Dưới mắt, cái này mấy chục vạn người thần niệm nhanh chóng khép lại đến một chỗ, trực tiếp hóa thành một mảnh rừng rực quang, như là một vòng rừng rực đại nhật đồng dạng. Hào quang bắn ra, chiếu rọi mắt người, con ngươi đều không mở ra được. Con sâu cái kiến, muốn phá bổn tọa chi đạo quả. Các ngươi nằm mơ, nhìn thấy cái này phiến hào quang, cổ Pháp Tôn cũng là cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, trong cặp mắt hung quang nổ bắn ra, hiển nhiên cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Cái này một cái chớp mắt, hắn lăng lệ ác liệt ra tay, mượn nhờ Thượng Thương đạo quả chi lực, song trưởng liền trở mình, đánh ra một mảnh lại một mảnh bầu trời màn đồng dạng cực lớn trưởng hành, chụp về phía một mảnh kia hào quang. Oanh, oanh, kịch liệt nổ vang chi âm không dứt bên tai, thế nhưng mà cổ Pháp Tôn lăng lệ ác liệt trưởng lực, cuối cùng xem như thần thông chi lực, tuy nhiên khí thế hùng hồn, mặc dù có phá diệt muôn đời chi uy, lại đối với chúng sinh thần niệm ảnh hưởng không lớn. Tất cả đại thần hoàng gì cùng một chỗ thần niệm chi quang, chỉ là bị trưởng lực kia đánh chính là băng tán, lại lập tức lại rất nhanh khép lại lại với nhau. Cổ Pháp Tôn liên tiếp xuất kích, chỗ tạo thành tổn thương, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không có qua bao lâu thời gian, cổ Pháp Tôn cũng là phát hiện điểm này, lập tức sắc mặt chịu đại biến. Hắn rất nhanh cải biến thủ đoạn công kích, đổi dùng thần niệm công kích tất cả đại thần hoàng thần niệm. Cổ Pháp Tôn làm chủ làm thịt đại cảnh bên trong đích người nổi bật, hắn thần niệm tu vi cũng là xa mạnh mẽ hơn thần hoàng. Theo hắn thần niệm tràn ngập mà ra, lập tức có đại lượng thần hoàng thần niệm bị cổ Pháp Tôn thần niệm tàn phá. Tại cổ Pháp Tôn trước mặt, rất nhiều người đều thật sự chỉ có thể là con sâu cái kiến, khó có thể ngăn cản hắn lăng lệ ác liệt công kích. A-hát, A-hát, trong hư không trong lúc nhất thời, là kêu thảm thiết không chỉ, càng có rất nhiều người, thậm chí liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng, đã bị nhanh chóng tàn phá. Đây là một hồi tai nạn, càng có thể so với một hồi đơn phương đồ sát. Nhưng là, tham chiến thần hoàng số lượng, tối thiểu cũng có vài chục vạn nhiều. Cổ pháp tôn mặc dù có thể gạt bỏ đại lượng thần hoàng, lại đối với mấy chục vạn thần hoàng mà nói, lại chỉ có thể coi là chín nghiêu một trong cọng lông. Sát, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Thanh Lâm thần niệm hóa thân, một tiếng bạo giống lối ra, chiến ý đã là đạt đến một cái đỉnh. Sát, ngay sau đó, sở hữu tất cả thần hoàng đều chịu phẫn nộ giống to. Tiếng hô chấn đắc cái này toàn bộ một mảnh đệ cửu trọng tiêu. Đều là ù ù rung động, làm như muốn triệt để hủy diệt đồng dạng. Giờ phút này, sở hữu tất cả thần hoàng thần niệm, đều tụ tập lại với nhau, hóa thành một cái hào quang rừng rực nắm đấm. Cái kia chỉ một quyền đầu, thể tích không lớn, tung hoành cái có vài chục trượng bộ dạng, nhưng là, hắn uy danh lại cực kỳ đáng sợ, tốc độ cũng cực kỳ mau lẹ, chỉ là vừa nghĩ lại công phu, liền trùng trùng điệp điệp oanh kích tại cổ pháp tôn thần niệm công kích phía trên. Ầm ầm, một tiếng va chạm kịch liệt thanh âm, trước tiên vang lên, có hơn vạn thần hoàng thần niệm, tại một kích này bên trong tiêu tán, triệt để tiêu vong. Kết quả như vậy, chính là bọn hắn thần niệm bị gạt bỏ, linh hồn im ắng vỡ vụn, trở thành vô số cỗ cái xác không hồn. Bất quá hơn vạn thần hoàng tử vong đổi lấy thu hoạch, cũng là cực kỳ rõ ràng. Cổ pháp tôn thần niệm công kích, bị lập tức thất bại rồi. Hắn thần niệm, cũng là nhận lấy trọng thương, mặc dù không có bị gạt bỏ, lại nhanh chóng đảo ngược mà quay về. Co đầu rút cổ ở thể nội, lại không dám ra phát hiện ra. Sát, mấy chục vạn thần hoàng hợp nhất thần niệm chi quyền lên, lại là một tiếng chấn nhiếp nhân tâm gào thét truyền ra. Cái kia chỉ một quyền đầu, lập tức hướng phía cổ pháp tôn chút xuống mà xuống. Phốc, nơi đến khiến người ngoài ý. Một kích này, này đây không thể ngăn cản xu thế. Chấn đã rơi vào cổ pháp tôn trên người, thế nhưng mà theo thần niệm hợp nhất một quyền đánh rơi xuống, rõ ràng không âm thanh thế kinh người chấn động truyền ra. Trong hư không, chỉ là cả đời nhẹ vang lên truyền ra, cái kia cực lớn nắm đấm, liền từ cổ pháp tôn ngực, xuyên thủng tới, lại nhìn cổ pháp tôn, cũng là chưa từng xuất hiện một tia trên tay bộ dạng. Chỉ là kinh ngạc nhưng đứng ở nơi đó, giống như đối với chuyện có một loại hậu chi hậu giác bộ dạng. Rầm rầm, theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, mấy chục vạn người thần niệm nhanh chóng tách ra. Thanh Lâm đưa thân vào trong đám người, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cổ pháp tôn, cũng là không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hừ hừ, vô tri con sâu cái kiến đám bọn họ, dùng bọn ngươi chi lực mơ tưởng đối với bổn tọa tạo thành tổn thương. Cái này một cái chớp mắt, cổ pháp tôn khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, hắn mắt lé nhìn thoáng qua sau lưng tất cả đại thần hoàng thần niệm hóa thân, lại cũng không để ý tới bọn hắn, mà là lập tức dương động vô song thân pháp, hướng trong hư không tinh không chiến hạm phóng đi. Cổ pháp tôn muốn tiêu diệt mất tất cả đại thần hoàng thân thể, lại để cho bọn hắn thần niệm thành vật vô chủ, dùng không được bao lâu sẽ toàn bộ tiêu tán. Thanh Lâm há có thể nhìn không ra cổ pháp tôn dụng ý. Lại đến, chỉ một thoáng, Thanh Lâm thét dài lối ra, thần niệm hóa trên khuôn mặt, lập tức mãnh liệt mà ra một cổ lực lượng cường đại, đem chung quanh thần niệm hấp dẫn đến bên cạnh của mình. Tất cả đại thần hoàng tuy có nghi hoặc, nhưng lại chưa từng có một lát trì hoãn, nhanh chóng tụ tại Thanh Lâm thân thể chung quanh, cùng hắn thần niệm hóa thân cùng một chỗ, lại một lần nữa hợp thành một cái cự đại quyền ảnh. Hô, thần niệm một quyền, lại một lần nữa nhanh chóng xẹt qua trời cao, phóng tới cổ pháp tôn. Oanh, lúc này đây,